Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1263, gặp lại Isabel một thế. Góc truyện audio.com, hoa na, các loại mụ mụ, Isabel một thế cưỡi chiến mã, đuổi theo nữ nhi của mình, mặc dù nàng cũng cảm nhận được vùng đất kia không giống bình thường chấn động bất quá. Nữ nhi an nguy để cho nàng cũng không lo được rất nhiều, dục ngựa hướng về nữ nhi của mình bóng lưng đuổi theo. Không, các ngươi đều đang gạt ta. Các ngươi gạt ta nói muốn dẫn ta đi tìm đại ca ca thế nhưng là đến nơi này, các ngươi nhưng lại không chịu đi vào. Tiểu hoa na một bên cố ý tìm được cây rừng dày đặc chỗ chạy, một bên hô. Tìm cây rừng dày đặc chỗ chạy là vì không đồng ý nàng mẫu thân đuổi kịp nàng. Phải biết tiểu gia hỏa này trí thông minh thế nhưng là tuyệt đối không thấp. Không, mụ mụ không có lừa ngươi, mụ mụ chỉ là muốn xác định một chút có phải hay không an toàn. Isabel một thế một bên phí sức né tránh nhánh cây cùng dây leo, vừa cùng nữ nhi của mình giải thích nói. Không, các ngươi chính là đang gạt ta, tiểu hoa nà cũng không tin đâu, nàng tất cả kiên nhẫn đều đang bồi mẫu thân mình tuần hành Tây Ban Nha cái kia đem gần một tháng đường đi. Bên trên, cho làm hao mòn hầu như không còn, nghe lời, bảo bối, mụ mụ cam đoan nhất định sẽ mang theo ngươi đi tìm ngươi đại ca ca. Cẩn thận, Isabel một thế chợt phát hiện, nữ nhi của mình phía trước là một đầu rộng lớn dòng sông, nàng lo lắng gào thét muốn cho chính mình nữ. Nhi chú ý dưới chân, nhưng mà, nàng gọi lại lên phản tác dụng tiểu hoa na đang nghe mẫu thân mình hô to cẩn thận cái từ này thời điểm theo bản năng liền hướng mẹ của mình liếc mắt nhìn. Kết quả, chợt chân một cái trong nháy mắt cả, người hướng về chênh lệch chừng mười mấy thước mặt sông. Đi đi, a, bảo bối của ta. Isabel một thế rên gì, hướng về nữ nhi của mình phóng đi. Nhưng mà vẫn là chậm tại nàng không có xông tới thời điểm tiểu hoa na thân ảnh đã biến mất ở trên mặt đất. Không, không, bảo bối của ta, Isabel một thế tựa như điên vậy vọt tới bên bờ sông xuôi theo, nàng nhảy xuống ngựa, vọt tới vùng ven chỗ, muốn nằm xuống đi xem một chút nữ nhi của mình đến cùng rơi vào nơi nào. Nhưng mà, để cho nàng không nghĩ tới. Nàng cũng không có nhìn thấy trong suy tưởng nữ nhi của mình rơi xuống mặt nước tràng cảnh, thay vào đó là, một người mặc lấy màu trắng hoa lệ trường bào thiếu niên tuấn Mỹ ôm nữ nhi của mình thân ảnh, Kixo trẻ tuổi nữ vương nha, người đi chính là cái này kim nữ nhi vẫn là cái này ngân nữ nhi, hay là cái này ngốc nữ nhi đâu. Chu Diệp ôm trong ngực tiểu la lị chậm rãi bay đến Isabel một thế trước mặt cười trêu chọc nói. Isabel một thế vậy mà nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào Chu Diệp những lời này. Ta mới không phải ngốc nữ nhi đâu, đại ca ca ngươi nói láo, bị Chu Diệp ôm ở trong ngực tiểu hoa na bất mãn gồ lên chính mình tiểu tuy, phàn nàn nói. Ha ha ha, Chu Diệp nhìn xem trong ngực khả ái tiểu la lị, nhịn không được cười lên ha ha tiểu la lị đồng thú là một chuyện, nhưng để cho Chu Diệp cảm giác Coca-Cola chính là Isabel một thế đối mặt hắn thần sông ngạnh cái kia biểu tình một mặt mộng bức. Thánh Diệp miện hạ, mới gặp lại ngài, là vinh hạnh trọn đời của ta. Chấm, bị Chu Diệp tiếng cười đánh thức Isabel một thế vừa nói, một bên cung kính quỳ xuống, không chút do dự liền đi thân hôn Chu Diệp dày. Đối với cái này Chu Diệp cũng, chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt, bất quá cái này cũng là chuyện bình thường. Ở chính giữa thế kỷ, hôn giáo hoàng dày cũng là muốn người có địa vị mới có thể làm, nói thế nào cũng ít nhất phải là một cái bá tước hơn nữa còn nếu là một cái nắm giữ thực phong lãnh địa bá tước. Cái kia Chu Diệp địa vị tương đương với cái gì? Ít nhất phải so giáo hoàng người cao hai cấp, hiện thế thánh nhân A, như thế vẫn chưa đủ ngậm trong mồm sao. Phải biết giáo hoàng cũng chỉ là cái gọi là thần ở thế tục người phát ngôn mà thôi. Bởi vậy Isabel một thế một cái nữ vương có thể thân hôn đến Chu Diệp dày còn nhất thiết phải cảm giác vô cùng vinh hạnh. Cái này chính là tín ngưỡng, tốt đem ngươi nữ nhi trả lại cho ngươi, Chu Diệp vừa nói, một bên đem trong ngực hoa na đặt ở trên mặt đất. Bảo bối của ta, ngươi làm cho mẹ sợ lắm rồi, Isabel một thế một cái ôm lấy bản thân nữ nhi, nức nở nói. Mặc kệ hắn tại vương quốc bên trong nắm giữ như thế nào trí cao vô thượng địa vị, nàng hoàn thành bao nhiêu công tích vĩ đại, giờ khắc này, nàng cũng chỉ là một cái bình thường mẫu thân mà thôi. Không có mẫu thân không thích con của mình, đây chính là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra huyết nhục, nàng làm sao có thể không thích nữ nhi của mình đâu. Mẫu thân, ta rất xin lỗi, nhìn thấy mình đại ca ca phía sau, lý trí lần nữa quay về đến tiểu la lị trong đầu, nàng có chút ngượng ngùng cùng mẹ của mình xin lỗi. Ta không nên dạng này, không có việc gì, bảo bối, ngươi không có việc gì liền tốt, Isabel một thế lúc này đang chìm ngâm ở mất mà được lại cực lớn trong vui sướng, hoàn toàn liền không để ý đến vừa mới nữ nhi của mình đưa tới bao. Lớn bạo động, Chu Diệp mặt mỉm cười nhìn xem mẫu nữ hai người ở nơi đó diễn ra mẫu nữ tình thâm tiết mục cũng không lên tiếng. Thẳng đến, Isabel cảm giác mình giống như có chút chậm trễ thánh nhân lúc có lỗi với miện hạ, xin ngài tha thứ một cái kém một chút liền muốn mất đi nữ nhi mẫu thân, không có gì. Ta cũng không gấp gáp, hoặc có lẽ là, với ta mà nói, thời gian là không có chút ý nghĩa nào. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ta cũng không ngại chờ thêm một chút. Nghe được Chu Diệp mà nói, Isabel một thế lúc này mới phát hiện trước mắt vị này tuấn Mỹ thánh nhân gương mặt thế mà cùng 10 năm trước không có thay đổi chút nào, phảng phất thời gian ở trên người hắn đã dừng lại đồng dạng. Thực sự là thật hâm mộ a, 10 năm này, nàng mỗi ngày sáng sớm đều sẽ phát hiện mình trên trán tựa. Hồ so với hôm qua nhiều một đạo nếp nhăn, thời gian vô tình để cho nàng cảm giác bất đắc dĩ. Mặc dù ta không để ý chờ một lát, nhưng mà ta nghĩ... Nếu như ngươi bây giờ nếu không đi ra trấn an một chút thủ hạ ngươi đám binh sĩ mà nói, bọn hắn sẽ chết mất. Chu Diệp cười đối với nhìn mình ngẩn người Isabel một thế nói, thủ hạ của ta. Chấm chấm, Isabel một thế đột nhiên cả kinh, nàng lúc này mới nhớ tới vừa mới chính mình đuổi tới trong cốc lúc cảm nhận được vùng đất kia rung động. Thủ hạ của ta bọn hắn thế nào? Bọn hắn đang định xông vào ác ma này chi địa cứu vớt bọn họ nữ vương. Chu Diệp mỉm cười, ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất đi trấn an bọn hắn một chút, nếu không ta đoán chừng chờ ngươi lúc trở về, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự cưỡi ngựa. Isabel một thế đương nhiên biết Chu Diệp là có ý gì. Ý kia chính là, nàng tay sai nếu như tự tiện xông vào nơi này, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Xin ngài tha thứ bọn hắn vô tri, miện hạ, ta bây giờ liền đi trấn an bọn hắn. Isabel một thế cũng không muốn du lịch lúc mang đến 2.000 tinh nhuệ, trở về lại chỉ còn lại chính mình, cái kia có phần cũng quá thê thảm. Chu Diệp nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến, nhưng mà Isabel một thế cũng không dám trì hoãn cưỡi lên chiến mã của mình, nhận rõ cốc khẩu phương hướng, hất lên roi ngựa, hướng về cốc khẩu chạy như bay. Đại ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Ở đây thật sự có loại kia có thể thả ra mỹ diệu âm nhạc dương gỗ sao? Thật sự có ta trong mộng những cái kia chơi vui đồ chơi sao? Tiểu Hoa Na đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhanh lên thấy được nàng từng tại trong mộng cảnh thấy qua đủ loại đồ chơi. Không, chúng ta, đầu tiên muốn trước đi xem một chút mẫu thân của ngươi. Chu Diệp nói, kéo Tiểu Hoa Na tay nhỏ, hướng về cốc khẩu phương hướng nhẹ nhàng bước ra cước bộ của mình trong nháy mắt. Cái này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Cách chương.